Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 97, lỗi hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy, anh mau dậy đi để em đi quay. Cô lay lay người anh. Bất giác bản thân anh cũng không biết mình vào giấc từ lúc nào. Anh ngồi dậy, vươn vai không quên hôn cô một cái. Vợ đi làm đi, xong việc chồng sẽ tới đón. Anh mau về công ty đi. Trợ lý Trương vừa nhờ em nhắc anh có cuộc họp lúc 2 giờ 30 phút với đối tác đó. Cô vừa thay đồ vừa nói. Anh biết rồi. Trước khi đi, anh không quên dặn cô bé trợ lý của cô Tiểu Thúy rằng tầm 4 giờ đi mua đồ ăn xế cho cô. Thật là một ông chồng chu đáo. Mặc dù rất sợ khi nhìn thẳng vào mắt Bạch Tiêu nhưng Tiểu Thúy cảm thấy anh chắc chắn là người tốt vì có ai lo cho vợ mình. Chăm sóc. Quan tâm cô ấy chu đáo như anh đâu. Không hổ là ông xã quốc dân mà. Cảnh quay buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành. Chỉ còn nốt một vài phân cảnh cần quay vào buổi tối trong rừng trúc nữa thôi là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Chị ăn đi nè. Em mới mua ở tiệm bánh ngọt Pháp mà chị thích đó. Kinh, còn biết chị thích ăn chỗ đó. Mà hôm nay chu đáo quá nhỉ. Biết mua đồ ăn chiều cho chị luôn. Không mua để chồng chị đạp em ra khỏi công ty à, Tiểu Thúy nói nhỏ. Cô cười, thì ra là anh ấy nhắc Tiểu Thúy mua đồ ăn cho cô. Ăn xong miếng bánh kem công nhận lấy lại tinh thần hẳn. Đối với một người háu ăn như cô thì khi cảm thấy mệt mỏi chỉ cần có đồ ăn là vui vẻ hẳn lên. Sau khi mọi người quay xong nốt mấy phân cảnh cuối thì đã gần 11 giờ. Đáng nhẽ ra sẽ xong sớm hơn nhưng do nhân viên của tổ đạo cụ sơ ý làm hỏng mất thanh kiếm đạo cụ quan trọng nên phải mất thêm thời gian để làm lại. Tan muộn vậy, anh đợi cô cả mấy tiếng ở ngoài. Còn cứ lo có chuyện gì. Bạch Tiêu cởi áo khoác của mình khoác cho Tô Mỹ Lệ rồi mở cửa xe cho cô. Đáng ra là xong sớm nhưng do tổ đạo cụ làm việc sơ suất nên mới như vậy. Xin lỗi, bắt anh phải đợi ở ngoài lâu như vậy. Cô mệt mỏi, không sao, thế anh đưa em đi ăn gì nhé hay muốn ăn ở nhà? Đi ăn lẩu đi, trời tối có hơi lạnh, vừa hay hợp để ăn lẩu. Cô hai mắt sáng rực lên, đúng là thỏ con ham ăn. Rồi, nằm nghỉ chút đi, đến nơi anh gọi, anh khởi động xe. Đường phố lúc này mặc dù đã muộn nhưng vẫn nhộn nhịp và sầm uất. Trên đường vẫn còn rất nhiều xe cộ đi lại. Đèn đuốc từ các cửa tiệm ven đường chiếu sáng cả một con phố. Trên vỉa hè, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trông thật hạnh phúc. Nếu là trước kia, anh sẽ cảm thấy ghen tị với họ. Nhưng bây giờ anh đã có cô. Một tia sáng nhỏ ấm áp luôn mang cho người khác một năng lượng tích cực và hơi ấm hạnh phúc. Ui da, sao lại cưỡng ép linh hồn người ta vào hệ thống vậy? Có chuyện gấp thì hệ thống mới phải làm vậy thôi, chị thông cảm. Chuyện gấp gì nói mau đi. Hôm nay chị mệt lắm cần được nghỉ ngơi. Hệ thống đang gặp trục trặc. Hiện giờ em đang cố sửa nhưng không biết sẽ phải mất bao lâu nữa. Tạm thời chị sẽ không thể tỉnh dậy được đâu do linh hồn chị trói buộc với hệ thống. Cái gì? Điên à? Chị mệt mỏi cố gắng hoàn thành đống nhiệm vụ ấy là để lấy được video kia. Vậy mà bây giờ lại bảo hệ thống trục trặc. Với cả sao chị lại không tỉnh dậy được kia chứ? Chị là một linh hồn đã ký khế ước với hệ thống nên giờ hệ thống gặp trục trặc thì không thể hoạt động được nữa. Dĩ nhiên linh hồn chị sẽ phải ở giao diện chính của hệ thống chứ. Vậy còn thân thể ngoài kia của chị thì sẽ vẫn còn hơi thở nhưng nó sẽ trong trạng thái ngủ sâu. Chừng nào hệ thống tu sửa ổn định các lỗi về thời không thì linh hồn chị có thể quay về lại với thân xác. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Hai đành phải chịu chứ biết sao giờ. Cô lo lắng không biết anh ở ngoài kia sẽ thế nào khi nhìn thấy cô như vậy. Liệu có vì chăm cô mà không ăn không ngủ? Mong anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Chị đừng lo, chị vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thông qua chiếc gương kia. Nhưng chỉ là sẽ chỉ nhìn mà không làm gì được thôi. Không sao, nhìn anh ấy thôi cũng được. Em vẫn nghĩ chị nên cách xa anh ta. Bổn hệ thống cứ có cảm giác anh ta đang che giấu một bí mật gì đó rất quan trọng và có thể liên quan tới chị đó. Dù thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ không bao giờ làm hại đến chị. Còn về bí mật của anh ấy, ai mà chả có bí mật riêng chứ. Chị không để ý đến chuyện đó. Thật hết cách với chị. Yêu vào là lú cả mề. Như chúng phải bùa bả nhà người ta ý, kệ em muốn nói gì thì nói. Cách chương.